Chương 2226, 2487 thỏ cũng điên cuồng, hạ. Nếu như có thể mà nói, Lâm Thiên Diêu nhất định sẽ phát thệ, đến khi sự tình kết thúc sau đó, mình nhất định muốn đem cái này thỏ nướng ăn. Không có hắn, con này thỏ thật sự là quá ghê tởm. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên Diêu kiên trì, đã hoàn toàn bị người này cho tiêu ma hầu như không còn. Hắn bắt lại cái này thỏ hai lỗ thai, đưa hắn cho sốc lên tới. Nói có đôi khi, một chữ tên, ngược lại là càng để cho người sợ. Bởi vì cái kia đại biểu không thể nghi ngờ quyết định. Cái kia thỏ lúc này cũng biết Lâm Thiên Diêu quyết tâm, nuốt nước miếng một cái, chỉ là, miệng của hắn chi toái, phóng Phật là trời sinh đã định trước giống nhau. Ai nha, đừng có gấp nha, ngươi trước thả ta xuống, ta đã nói. Lâm Thiên Diêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó đông nhiên buông lỏng tay ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cái này thỏ liền ngã xuống, nhất thời liền đau kêu đứng lên, chỉ là nhìn Lâm Thiên Diêu biểu tình kia, cái kia thỏ, cũng rất nhanh liền nhắm lại chính mình ba múi miệng. Nói nha, cái kia tiểu trung, ta cho ngươi biết, ngươi liền cách muốn lấy về lại. Đến rồi tên kia trong tay, cho dù ngươi không chết tâm, cũng không có biện pháp. Cái này lông sáng thỏ, nhìn Lâm Thiên Diêu đông nhiên nói ra một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm hắn, cái tên kia là ai hắn biết mang đi tiểu trung gia hỏa tất nhiên vô cùng khó có thể đối phó, thế nhưng hắn chính là đường đường thánh nhân. Hắn không phải tin tưởng cái tên kia thực sự cường hãn đến rồi trình độ như thế. Ngươi nghĩ muốn biết hắn là ai vậy ta cho ngươi biết ta, chính ngươi đi cái này nước suối phía dưới nhìn sẽ biết. Nó sẽ ngủ ở phía dưới này, chỉ bất quá, nó bình thường đều sẽ không ra được, thế nhưng hôm nay không phải biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên lông xám thỏ lời nói vẫn chưa nói xong. Lâm Thiên Diêu liền một cái nắm hắn, sau đó niệm một cái chú ngữ, tự thân liền mang cái kia lông xám thỏ mà bắt đầu nhỏ đi. Bất quá là trong phiến khắc, một người một thỏ, biến thành ước chừng chỉ có thì ra 1/3 cao thấp. Đại ca, ngài xuống phía dưới là được, cũng mang theo ta xuống phía dưới A lông xám thỏ lúc này nơi đó vẫn không thể phản ứng kịp Lâm Thiên Diêu muốn làm gì, liền vẻ mặt cầu xin nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, ngươi thật là một con thỏ sao tại sao ta cảm giác. Ngươi thật giống như là một con chó giống nhau. Lâm Thiên Diêu lúc này liền khinh bỉ hắn đều lười khách sáo. Chỉ là, hắn cho rằng lời này đã quá ngoan, thế nhưng hắn còn đánh giá thấp cái này thỏ mặt ra. Cậu là cái gì, có thể ăn không lông xám thỏ vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì, hắn trực tiếp đem cái này thỏ miệng cho che lại, hắn sợ lại không phong bế miệng của người này ba, bản thân lập tức liền muốn điên rồi. Làm xong những thứ này sau đó, Lâm Thiên Diêu trực tiếp mang theo cái này thỏ, nhảy tới trong suối nước. Hắn cũng cảm giác được cái này nước suối bất phàm, mà ở lông xám thỏ mới vừa nói thời điểm hắn cũng dò xét một phen, lông xám thỏ, đích xác không có lừa hắn. Phương diện này, hoàn toàn chính xác có khác càn khôn. Hắn nhảy vào, lúc này mới phát hiện, không gian bên trong nếu so với phía ngoài nhìn qua lớn hơn. Giới tử Tu Di Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, một lát sau lại lắc đầu. Giới tử Tu Di, là hậu thế Phật gia đại thần thông, lúc này, liền hiện tại Phật vẫn còn ở tiệt giáo ở giữa đâu. Phật giáo vẫn chỉ là có hai cái độc nhất tư lệnh, thêm một tôn thượng của Phật Nhiên Đăng mà thôi, làm sao có thể có như vậy đại thần thông. Chỉ bất quá, thiên hạ đạo Pháp cuối cùng quy nhất chỗ, trước mắt tuy là không phải giới tử Tu Di, thế nhưng cũng có thể cùng loại, thậm chí còn có càng thêm thần dị công năng. Lâm Thiên Diêu ở nơi này trong suối nước, lần nữa biến hóa thành một cái cá nhỏ, chỉ là, vô luận hắn làm sao biến hóa, nhưng Thủy Chung có một loại cảm giác bị giám thị. Chuyện gì thế này lấy tinh thần của ta năng lực, vẫn có thể có người lặng yên không tiếng động giám thị ta sao Lâm Thiên Diêu nghi ngờ trong lòng, vô luận hắn như thế nào biến hóa phương vị, hoặc là cải biến chính mình ngoại tại, hắn Thủy Chung cũng có thể cảm giác được, ở sau lưng mình, Thủy Chung quanh quẩn một loại ánh mắt. Loại cảm giác này để Lâm Thiên Diêu rất bất an, nhưng là lại căn bản tìm không đến bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh Lâm Thiên Diêu thực sự bị giám thị. Hơn nữa, thời khắc này Lâm Thiên Diêu tuy là đã thu liễm hơi thở của mình, nhưng là lại không có che giấu mình tu vi chân chính. Đường đường nhất tôn thánh nhân, ai có thể dình đến hắn, phải biết rằng thánh nhân đã khai sáng ra tới chính mình đại đạo, nhất là cùng thiên đạo thân cận. Dưới thiên đạo, đều là run rế, trừ phi là thánh nhân tự mình xuất động, bằng không bất kỳ người nào khác dình thánh nhân khí tức, đều sẽ bị thánh nhân phát hiện. Như vậy, chính mình đối thủ, là nhất tôn thánh nhân sao Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mà giờ khắc này, hắn đem cái kia lông xám thỏ nhốt đến rồi chính mình trong thức hải, suy nghĩ một chút, hắn liền mở miệng đối với cái này thỏ nói ra, sinh linh kia thực lực như thế nào hành, ngươi hỏi ta đã nói, coi ta là gì thỏ a xin nhờ đại ca, thỏ cũng là có quyền lợi được không ai biết, cái kia thỏ lại giống như là một cái đồ ngốc một dạng hồi đáp. Mà Lâm Thiên Diêu Nguyên Anh nhìn con này thỏ, trong lòng lại không còn gì để nói, nắm chặt nói, không có thời gian cùng ngươi ma kỷ. Nếu như ngươi nếu không nói, ta liền trực tiếp ném ngươi ra, nhìn ngươi có hay không bơi. Đối phó loại này cá tính thỏ, ngươi uy hiếp hắn, xa xa so với hắn nói tốt tốt. Cái kia lông xám thỏ bị nhốt ở Lâm Thiên Diêu ngay trong óc, lúc này nghe Lâm Thiên Diêu uy hiếp, một tấm thỏ khuôn mặt, lúc này mới hiện hiện ra sợ biểu tình. Thật sao, động một chút là uy hiếp ta, thật không văn minh. Liên quan tới tên kia thực lực, ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ bất quá, nhìn hắn cái dáng vẻ kia, khẳng định liền không phải ngươi đối thủ. Ngươi mặc dù hung hăng xuất thủ là được. Lâm Thiên Diêu nghe cái này thỏ nói, liền một hồi trắng án, lúc này, hắn nhìn người này, không nói gì. Mà cái kia thỏ, dường như cũng minh bạch Lâm Thiên Diêu lúc này đang suy nghĩ gì giống nhau. Sau một lúc lâu, dĩ nhiên chính mình mở miệng nói ra, ai nha, ta cũng nhìn tên khó chịu. Tên kia đem ta tiểu đệ, nhưng là, ta đường đường thỏ đế hoàng là có thể làm tiểu đệ người, sao dám đem thỏ làm tiểu đệ người, đều muốn chịu đến bản thỏ hoàng trả thù Lâm Thiên Diêu.